Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, chương 976, điều kiện hà khắc. Nhìn qua linh giới rất nhiều cao tầng trên mặt tức giận. Mực hư linh thần nhãn bên trong lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Hắn mặc dù tu vi không cao, chỉ là một tôn linh thần, nhưng là thân phận lại là rất là đặc thù. Tại thần đình cũng là có mặt mũi nhân vật. Nguyên nhân chính là hắn chính là tử đế cung người. Theo tần thần hầu phủ thời đại cũng đã bắt đầu đi theo tần đình lão nhân. Đối tần đình trung thành sáng rõ. Cũng rất được tần đình tín nhiệm. Lần này đi sứ linh giới. Theo người khác bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Nhưng là mực hư linh thần nhưng trong lòng thì rõ ràng. Lần này đi sứ linh giới đến tột cùng là ý vị như thế nào. Thậm chí sẽ ảnh hưởng 3000 đại đạo tương lai thế cục. Tả thần tướng tự mình dặn dò qua hắn. Tận lực gây nên linh giới lửa giận. Thời khắc tất yếu. Thậm chí hắn cùng toàn bộ thần giới sứ giả đội ngũ đều sẽ ngoài ý muốn bị đánh lén mà toàn bộ vẫn. Lạc, tả thần tướng đã là hướng hắn hứa hẹn. Hắn sau khi ngã xuống, thần đình biến trở về phái người tiếp dẫn thần hồn của hắn. An bài hắn chuyển thế trùng tu, đồng thời vì hắn tái tạo thân thể, hắn chuyển thế về sau, sẽ dùng tài nguyên đem hắn quán trú đến thần chủ cảnh, trở thành một phương cự đầu. Mà đến lúc đó, thần đình đại triều hội phía trên, cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, mực hư linh thần liền nguyện ý đón lấy chuyện xui xẻo này. Đồng ý đi sứ linh giới. Vì thần giới chiếm đoạt linh giới tìm được một hợp lý lấy cớ. Trong lòng của hắn minh bạch, tự mình thiên phú có hạn, xuất thân không cao, có thể tu thành linh thần cũng đã là cực hạn. Hắn có thể đi đến bây giờ một bước này, dựa vào là chính là đối đế tử điện hạ trung thành sáng rõ cùng đi theo đế tử điện hạ đã lâu tư lịch. Nhưng là đây cũng là cực hạn của hắn, cùng hắn cùng thời đại người cũng đã là thân cư cao vị. Chỉ có hắn còn tại chỗ phí thời gian. Mặc dù người khác xem ở tần đình trên mặt mũi đối với hắn cũng coi là cung kính. Nhưng là mực hư linh thần trong lòng lại há có thể không có dã tâm. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành việc này. Vậy hắn chính là thần đình công thần. Tiền đồ một mảnh quang minh. Mực hư linh thần phất tay áo vung lên. Xuất hiện trước mặt một đạo quyển trục. Hào quang vạn đạo. Thần uy tràn ngập. Hắn thản nhiên nói, thần đình có chỉ, linh giới chúng sinh nghe chỉ. Rất nhiều linh giới cường giả sững sờ, hai mặt nhìn nhau, lập tức trong lòng nhao nhao dâng lên lửa giận. Linh giới chúng sinh nghe chỉ, khẩu khí thật lớn, thần đình là thần giới kẻ thống trị, lại không phải linh giới kẻ thống trị. Quyền thế lại lớn cũng không quản được linh giới. Liền liền huyền trần linh quân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần hàn ý. Thật sâu nhìn mực hư linh thần, trong mắt lóe lên tia sát cơ. Hắn chính là linh giới trí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù không phải tiên thiên thần ma, nhưng là từ khi linh hoàng ngủ say về sau, hắn trên thực tế chính là một đời mới linh hoàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn nhưng thật ra là cùng thần đế địa vị đồng dạng. Bây giờ mực hư linh thần như thế ngôn ngữ, rõ ràng coi như đang vũ nhục hắn. Mực hư linh thần nhìn qua linh giới vô số cường giả cực kỳ khó coi trên mặt. Không để ý, cười lạnh một tiếng, thần đình có chỉ, tiêu thiên bá vì ta thần giới trụ cột. Bất hạnh bỏ mình quả thật ta thần giới chi thương. Mặc dù đầu đảng tội ác cúi đầu, mà linh giới phù phong long đã từng khiêu khích tiêu thiên bá. Quả thật đối thần đình chi đại bất kính, càng là tham dự năm đó mưu hại tiêu thiên bá một chuyện. Tội lỗi đáng chém. Linh giới cũng khó từ tội lỗi. Lý thuyết bồi tội. Linh giới vô số cường giả cao tầng nghe vậy, lập tức giận dữ. Hoang đường. Ta linh giới căn bản cũng không có tham dự việc này. Thiên hạ đều biết bất quá là ngươi trong thần giới loạn, giá họa cho ta linh giới thôi. Phù phong long không rõ sống chết. Ta linh giới còn không có hỏi ngươi thần giới muốn người đâu. Lấy có lẽ có tội danh liền muốn ta linh giới bồi tội. Si tâm vọng tưởng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. ngoặc kép, ở đây đều là linh giới cao tầng nhân vật, đều là thực lực cực kỳ cường đại cường giả, có không ít linh chủ linh tôn, khởi xướng nộ đến khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí liền hư không cũng không cầm được lay động. Mực hư linh thần tu vi chỉ là một vị linh thần. Ở đây tùy tiện một cái linh giới cường giả đều có thể tùy ý bóp chết hắn. Chỉ cảm thấy một cỗ chỉ sợ áp lực đập vào mặt. Nhưng là hắn lại thần sắc như thường. Trên mặt vẫn như cũ là mang theo bình tĩnh ý cười. Không chút nào đem trước mặt nổi giận rất nhiều linh giới cường giả để ở trong lòng. Hắn là thần giới sứ giả. Phía sau là thần giới quái vật khổng lồ này. Đây chính là hắn dám như thế cuồng vọng lo lắng. Ai có thể làm gì được hắn? Ai lại có dũng khí làm gì được hắn? Huyền Trần Linh Quân mặt trầm như nước. Hắn đưa tay ngăn lại cuồng nộ đám người. Thật sâu nhìn mực hư linh thần liếc mắt. Trầm giọng nói. Không biết rõ thần giới muốn ta linh giới như thế nào bồi tội. Mực hư linh thần mỉm cười. Thần âm run run. Truyền khắp toàn bộ huyền linh giới. Linh giới cần chiêu cáo thiên hạ. Hướng ta thần giới xưng thần bồi tội. Vì ta thần giới tiêu thiên bá lăng mộ thủ linh ngàn năm. Linh giới cần điều động một vị thiên kiêu theo ta trở lại thần giới làm hạt nhân. Nếu là linh giới còn có dám mạo phạm ta thần giới thiên uy cử động. Giết hạt nhân lấy tế thiên. Linh giới cần nộp lên trên ngàn năm tài nguyên. Lấy an ủi ta thần giới tiêu thiên bá trên trời có linh thiêng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.